Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 13. Số mệnh bên trong va chạm lần nữa. Số mệnh bên trong va chạm lần nữa. Cầu đề cử cùng cất giữ. Bàn cổ thần điện vừa mở. Vu tộc theo tổ vu chen chúc mà ra. Thẩm Long cảm giác được cái kia cỗ thiên địa uy áp. Tại trước mặt bọn hắn phảng phất không tồn tại tựa như. Hắn cũng đi theo đã xuất thần điện. Vô số vu tộc xuất thế. Khí thế kinh thiên động địa. Hồng hoang ẩn sĩ đại năng hoặc là tân tiến kiêu hùng. Đều nhao nhao điều tra. Đế Giang chờ vu tộc tổ vu cảm nhận được vô số thần niệm bay qua. Hừ lạnh một tiếng. Cao giọng nói với bầu trời. Ta vì tổ vu Đế Giang. Vì bàn cổ huyết mạch. Hôm nay mang theo vu tộc giáng lâm hồng hoang. Thanh âm âm vang. Biểu hiện ra một cỗ kiên định. Lời này là đối thiên đạo nói ra. Đồng thời cũng là đối với hồng hoang chúng sinh nói. Một tia chính là vu tộc muốn tại hồng hoang chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nếu là không đồng ý, vậy liền nắm đấm nói chuyện. Vừa dứt lời, bầu trời một tiếng sét, xem như hưởng ứng, sau đó chính là vô tận uy áp. Đây là đối với vu tộc chèn ép. Vu tộc xuất thế thật ngông cuồng. Bọn hắn bản chất không sợ trời không sợ đất. Cho nên vừa xuất thế liền phóng ra loại kia đem thiên địa dẫm tại lòng bàn chân khí thế. Thiên đạo không thích uy nghiêm bị khiêu chiến. Cho nên hạ xuống uy áp. Theo thiên địa uy áp hạ xuống. Chúng tổ vu chố mắt nhìn hầm hầm. Đế Giang đối với bầu trời quát. Vu tộc không có hèn nhát. Thiên địa lại như thế nào? Vu, vu, vu, chấm ngoặc kép. Đế Giang gầm thét. Khơi dậy vu tộc phản kháng. Bọn hắn hô to vu tộc. Sau đó riêng phần mình thả ra khí thế của mình. Kỳ thật ngưng kết. Một cỗ muốn cùng thiên địa sánh vai tình hoài tự nhiên sinh ra. Tổ vu nhìn thấy chính mình tổ người khí thế. Xem thường nhìn thoáng qua bầu trời. Sau đó thoải mái cười ha hà. Tiếng cười đem vu tộc khí thế nối thành một mảnh. Một cây cực lớn cột sáng tự hành tạo ra. Cột sáng nối liền đất trời. Quấy bầu trời mây đen hình thành vòng xoáy. Xuyên qua vòng xoáy. Tiến vào không hiểu hư không. Căn này cột sáng là vu tộc khí thế liên quan khí vận ngưng kết mà thành. Nhưng vì vận may tề thiên. Không ngớt đạo cũng không thể trói buộc. Thẩm Long tươi thắm thở dài. Năm đó hồng hoang tam tộc trưởng khống hồng hoang bầu trời. Đại địa cùng hải dương đều không có như thế khí vận. Không nghĩ tới vu tộc vừa xuất thế. Khí vận khổng lồ như vậy. Không hổ là bàn cổ huyết mạch. Kiếp trước xã hội truyền ngôn một câu. Tốt đầu óc không bằng tốt lão tử. Xác thực như thế. Đột nhiên Thẩm Long nhớ tới kiếp trước một câu. Cảm khái nói ra. Tam thanh bàn cổ nguyên thần biến thành, tổ vu bàn cổ huyết mạch biến thành, bàn cổ ánh mắt bộ lông biến thành ngôi sao chi tinh. Bọn hắn đều có đại khí vận, ngay cả Hồng Vân chính là bàn cổ khai thiên luồng thứ nhất hỏa diễm. Cũng có vận may, những đại thần này thân theo vận may, thiên đạo không thể tùy ý xóa bỏ, mặc kệ bọn hắn như thế nào kiệt ngạo nghịch thiên, tựa như Hồng Vân. Tu luyện lừa gạt chi đại đạo, nhiều lần lừa gạt thiên đạo cũng không trừng phạt, tựa như Hắc Liên vô thiên, ma khí ngập trời, thiên đạo còn lưu một cái thánh vị, ngay tại cảm khái Thẩm Long, đột nhiên cảm giác được giữa thiên địa uy áp tiêu tán. Thẩm Long sững sờ, sau đó nhíu mày, hai tay bấm ngón tay kết ấn, trong tay hình rồng phù văn hội tụ. Hình thành một bộ phức tạp mà huyền ảo đồ hình. Đồ hình một thành, Thẩm Long trên mặt bừng tỉnh đại ngộ. Lộ ra mỉm cười, khai thiên tức là kiếp số. Xuất thế tức là kiếp số. Thì ra là thế, chủ nhân, ngươi nói thầm cái gì đâu. Một thanh âm từ vang lên bên tai. Thẩm Long quay đầu nhìn lại, lộ ra dáng tươi cười. Như ý, ngươi tới rồi. tại sao không có về Tử Tiêu đạo trường? Như Ý nghe Thẩm Long lời nói, nghiêm sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, một bộ không để ý tới ngươi tư thế. Thẩm Long kinh ngạc hỏi, thế nào? Như Ý phàn nàn nói, chủ nhân bại hoại, nói muốn dẫn ta đi ra chơi, lại đem ta ném ở bên ngoài trăm năm mặc kệ. Thẩm Long nghe lời này, âm thầm hổ thẹn, lúc ấy thần điện chọc khí tứ ngược, chính mình sợ ngăn cản không nổi, cho nên muốn đem Như Ý đưa ra ngoài, vốn chỉ muốn chờ tổ vu chữa thương, chính mình liền đem Như Ý tiếp tiến đến, không nghĩ tới nhìn thấy tổ vu phương pháp tu luyện, tiến vào hiểu đạo cấp độ, khẽ kéo chính là gần trăm năm. Thẩm Long tự giác đối lý, khí thế bên trên liền yếu đi một bậc, đối với Như Ý lại là nhận lỗi lại là xin lỗi. Hắn đều không phân rõ ai là chủ nhân, biết dỗ đến Như Ý cao hứng mới bỏ qua. Như Ý vui vẻ, hưng phấn đối với Thẩm Long giảng giải những năm này kim kinh lịch. Linh trí của nàng sơ khai, đối với hồng hoang sự vật cảm thấy mới mẻ, dựa vào pháp bảo của mình cùng tu vi. Như Ý tại Bất Chu Sơn một vùng chu vi sáng chế ra nặc lớn tên tuổi, thu phục mấy cái yêu vương, thành lập một cái thế lực nhỏ, làm lên một phương nữ vương. Thẩm Long âm thầm bấm đốt ngón tay, Như Ý những năm này đạt tiêu chuẩn quá rõ mồn một trước mắt, liền xem như có chút nguy cơ, cũng bị Như Ý vô tình hay cố ý bài trừ. Như Ý năm đó hiệp trợ Hồng Quân trưởng khống thiên đạo, cũng coi là từ Long có công, khí vận gia thân, tự nhiên gặp nạn thành tường. Giảng nửa ngày, đại điều Như Ý mới nhớ tới vừa rồi vấn đề. Chủ nhân, vừa rồi ngươi nói cái gì? Khai thiên tức là kiếp số, xuất thế tức là kiếp số, là có ý gì? Thẩm Long trầm tư một hồi, sau đó giảng giải. Vạn sự vạn vật có chính mình quy luật phát triển, đây là quy tắc, nếu là muốn đánh vỡ quy tắc này, như vậy thì sẽ khiến quy tắc phản phệ. Bàn cổ đại thần khai thiên, chính là đánh vỡ hỗn độn quy tắc, ở trong hỗn độn tạo hóa thế giới, sau đó đưa tới 3.000 ma thần. Ma thần tức là khai thiên chi kiếp, cũng là khai thiên địa một kiếp, tức là nhân kiếp. Như Ý kinh ngạc, chẳng lẽ bàn cổ đại thần còn kinh lịch thiên kiếp cùng địa kiếp? Nhân kiếp đều lợi hại như vậy, cái thiên kiếp này cùng địa kiếp lại là thần mã. Xác thực như thế, khai thiên tam kiếp, thiên kiếp, địa kiếp, nhân kiếp, không có tuần tự phân chia, quy lực khác nhau, bàn cổ đại thần thiên địa hai kiếp là cùng một chỗ giáng lâm. Đó chính là thiên địa sơ khai. Thiên địa hợp long, bàn cổ đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, đỉnh thiên lập địa chống lên hồng hoang thiên địa. Bàn cổ đại thần chính là tại thiên địa hai kiếp nghiền ép phía dưới mệt chết. Như Ý bừng tỉnh đại, ngộ, như vậy chủ nhân câu kia, xuất thế tức là kiếp số, lời nói chính là nói vu tộc xuất thế cũng làm. Có tam kiếp rồi, xác thực như thế. Như Ý nghe được chủ nhân khẳng định trả lời chắc chắn, một mặt vui vẻ, tiếp tục phân tích nói, vừa rồi thiên địa uy áp uy nghiêm to lớn, hẳn là vu tộc xuất thế thiên địa hai kiếp, như vậy còn có một người kiếp không có vượt qua. Thẩm Long mỉm cười gật gật đầu, sau đó nhìn chân trời nói ra, nói đến liền đến, nhân kiếp đã giáng lâm, nói ra liền đến. Thẩm Long vừa dứt lời, chân trời liền bay tới một đám sinh linh, mang theo vô biên kỳ thật cuồn cuộn mà đến. Đi đầu hai người đang mặc tơ vàng sợi áo, khoảng một người trong tay đều cầm một cái mai rùa cùng một mảnh da thú, trên đó hiển hiện tiên thiên đạo vận. Một người khác hai tay ôm một tòa chuông vàng, giống như ôm nàng dâu tựa như. Phía sau bọn hắn mang theo một đám lớn tiểu yêu vương, trong tay cầm kỳ phiên, trên đó ngôi sao tô điểm. Toàn bộ đội ngũ từ bầu trời đạp không mà đến, đỉnh đầu ánh sáng xanh chợt hiện, dưới chân mờ mịt sinh huy, tốt một bộ thần tiên tư thế. Nhìn thấy bọn hắn, Thẩm Long quá quen thuộc, cũng không có cái gì kinh ngạc. Tính toán ra, có thể đắt vu tộc mang đến kiếp số, cũng chỉ có vừa vặn thành lập yêu tộc hình thức ban đầu Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Chỉ là không có nghĩ đến, đại kiếp vừa qua khỏi đi không đến ngàn năm, cái này hai cái kim ô liền lẫn vào hình người dáng chó. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, vu tộc xuất thế, bộ lạc thành hình, thiên đạo vì cân bằng, yêu tộc làm sao có thể lạc hậu. Ta nói rốt cuộc là ai a? Có thể cùng vu tộc chống lại. Nguyên lai là bọn hắn a. Chấm ngoặc kép, Như Ý nhìn thấy hai cái kim ô, một mặt khiếm phụng biểu lộ, giống như Như Ý đối bọn hắn cũng rất quen. Không khỏi hỏi, làm sao, người biết bọn hắn? Như Ý lạnh hừ một tiếng, hai người này đều không phải là người tốt, người ta bắt mấy cái yêu vương làm thủ hạ. Bọn hắn lại còn nói yêu tộc là tộc nhân của bọn hắn. Còn tự xưng cái gì yêu tộc đại đế, muốn người ta gia nhập yêu đình. Thẩm Long nghe xong, nộ khí dâng trào, hắn từ đáy lòng đối với hai cái này huynh đệ không có cảm tình gì. Lần này nghe được khi dễ nữ nhân của mình, nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất, sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, hừ lạnh một tiếng. Như Ý nhìn xem Thẩm Long biểu lộ, mừng thầm trong lòng, tiếp tục thêm mắm thêm muối, một bộ vô cùng đáng thương nói ra. Bọn hắn còn nói, muốn người ta khi hắn phi tử, hưởng hết vinh hoa phú quý. Chủ nhân, người ta bị khi phụ, ngươi muốn báo thù cho ta xuất khí. Được, Thẩm Long sảng khoái đáp ứng, mặc dù nghe ra Như Ý trong lời nói khoa trương thành phần chiếm đa số, nhưng là có thể chiếm được mỹ nhân vui vẻ, cái kia lại coi là cái gì? Lại nói, có thể là hắn cùng Kim Ô Bát tự không hợp, vừa thấy được bọn hắn, liền muốn đánh bọn hắn. Nhìn xem Đế Tuấn cùng Thái Nhất trái phải hộ vệ, trước sau tùy tùng, chân đạp bát tự, mặt hướng uy nghiêm, Thẩm Long đã cảm thấy vô sỉ. Đế Tuấn cùng Thái Nhất ở tại 33 tầng trời, thu nạp hồng hoang yêu tộc, khí thế đã thành, bọn hắn không quên dưới núi cái kia 12 cái cổ quái huynh đệ. Cho nên một mực không hề từ bỏ lục soát, gần nhất cảm thấy giữa thiên địa nguyên khí náo động, điều động các phương yêu tộc thẩm tra. Hôm nay cuối cùng là tìm tới đầu nguồn, lúc đầu bọn hắn tưởng rằng tiên thiên linh bảo, cho nên mang đủ huynh đệ đến thu linh bảo. Không nghĩ tới ở chỗ này nghe được kia cái gì vu tộc xuất thế, cho nên quyết định đi xem một chút, nhìn có khả năng hay không thu phục. Không nghĩ tới vừa đến hiện trường, nhìn thấy ngày xưa đối thủ. Đương nhiên đồng thời ở nơi này 12 tổ vu cũng nhìn thấy Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, căn bản không cần cái gì để kích thích nhân kiếp, kiếp số tự sinh. Hai phe không có chuyện gì để nói, vung lên nắm đấm bắt đầu đánh nhau. Đây là số mệnh bên trong va chạm, đây là sự an bài của vận mệnh. Bất kể thế nào biến động, giấy giụa như thế nào, cũng sẽ không cải biến. Trong hoảng hốt, hắn lại nghĩ tới ngày xưa hồng hoang tam tộc, cực thịnh một thời, rơi vào hiện nay kết cục. Mặc dù cuối cùng tam tộc không có đại chiến, nhưng là vận mệnh lại an bài một cái khác sóng địch nhân, đồng thời chặt đứt thiên địa nhân ba mạch, làm kiếp số càng thêm to lớn. Kỳ thật cố sự ngay từ đầu, kết cục đã thiết lập tốt rồi. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt huyễn hóa ngàn vạn, thân hình phiêu miểu, giống như đã mở đến hôm nay vu yêu, dần dần đi hướng cường thịnh, có trượt hướng tận thế. Tựa như ngày xưa tam tộc kết cục giống nhau, tiếp tục cầu cất giữ cùng đề cử. Biển cả tạ ơn các bạn đọc ủng hộ, các bạn đọc yên tâm cất giữ, thay dám không có, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.